Chương 346, cùng cụ ạt Jim 2 đối 2 chiến, hạ. Canh 4 lên đi băng chi ạc của dẹt nhắc tới một chiều, hay là trong nguyên tác xạ tổ xỉ bản gốc đâu nhìn rất đơn giản, nhưng lại là rất không tệ chiêu thức, tại một đối một trong trận đấu, chỉ có thể mượn nhờ đối phương tuyệt chiêu mới có thể sử dụng, nhưng là tại dạng này 2 đối 2 trong trận đấu, chỉ cần mình có được một cái khác có thể sử dụng băng hệ tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn, liền có thể tùy tiện thi triển ra cái gì còn có phương thức công kích như vậy. Lù ạ nạ còn là lần đầu tiên gặp qua phương thức công kích như vậy, một thời gian cũng là kinh ngạc mở miệng nói ra, liền ngay cả quan chiến sạp gì nạ cũng giống như vậy, không nghĩ tới lại còn có dạng này sáng ý ạ lạ cả dẹm sử dụng tệ lẹ bọt đến hệ lẹ tạ bù dịch trước mặt sử dụng rẻ phơ lệch, hệ lẹ tạ bù dịch sử dụng tờ giỏ tẹ tây lại là một chiêu này sao. A Dương ngươi có biện pháp đánh vỡ dạng này phòng ngự sao? Thấy cảnh này sạp gì nạ âm thầm ga nhờ ưu, đã thấy Dương cũng không có nó chỉ thị của hắn. Tiếp tục để gỗ đục băng trụ vọt tới ạ lạ cả dèm cùng ệ lẹt tạ bù dịch. Cho thấy sau một khắc, băng trụ đột nhiên rơi xuống, lực lượng cường hãn trong nháy mắt va chạm 20 tại rẽ phơ lệch cột sáng phía trên, lập tức vụn băng tứ tán. Âm nhưng là sau một khắc, rẽ phơ lệch lì tật xin hay là khó có thể chịu đựng mạnh mẽ va chạm nước toát ra, tiếp xuống băng trụ, lại lần nữa đụng vào bảo vệ tuyệt chiêu phía trên, băng trụ lập tức bắt đầu vỡ vụn ra. Rất hiển nhiên xông phá rẻ phở lệch muốn lại tiếp tục xông phá tờ giỏ tẹt là rất không có khả năng sự tình, nhưng là theo băng trụ vỡ vụn, bảo vệ lục sắc vòng bảo hộ QNZ xuất hiện nhẹ nhẹ vết nước, nhưng là đối lực phòng ngự cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thực là không tồi tuyệt chiêu đâu, nhưng là vẫn không có cách nào đột phá phòng ngự của ta. Lũ ạ nạ thấy thế một tay chống nạnh mở miệng nói ra. Băng trụ từ từ vỡ vụn ra, lần này công kích liền muốn tuyên bố giải. Đã thấy dạng trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Có thể đỡ được là không tệ, nhưng là đợt tiếp theo công kích đâu chống đỡ được sao? Ửm cái gì hừ gỗ đục sử dụng hì ở bỉm mí lò tiệp sử dụng giờ dạ gồng bờ cho thấy ngay tại vỡ vụn băng trụ bên trong, một trận mánh liệt kim sắc quang mang lập lòe, sau đó ầm ầm một tiếng, băng trụ đột nhiên vỡ ra, gỗ đục trên không trung phạm vào một cái bổ nhào, trên trán tia sáng đã ngưng tụ hoàn thành, ầm vang buộc phát ra hì ở bỉm. Cùng sau đó mà đến năng lượng màu xanh lục đồng thời đánh út về phía đã vỡ vụn. Tờ giỏ tẹt vòng bảo hộ. Ầm mãnh liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên nhớ tới, lập tức toàn bộ sân bãi bị khói một thoáng bao phủ, đã thấy khói giữa một thoáng gỗ đục từ khói giữa một thoáng mặt nhảy ra ngoài, lật ra cái bổ nhào vững vàng rơi xuống đất, mà khói một thoáng bên trong lại là thấy không rõ nó hắn tình huống, theo khói một thoáng từ từ tán đi, rất nhanh ạ là cả rèm cùng ệ lẹt tạ bù dự thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là hai cái bổ kẹ mẩn đã tương hô ngược lại cùng một chỗ, rất hiển nhiên, đã không thể lại tiếp tục chiến. Đấu. À là cả rẻ vệ lẹ tạ bù dứt mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là đến từ bờ lệch sổn City. A Dương trọng tài tiến lên kiểm tra à là cả rẻ cùng ệ lẹ tạ bù dứt tình huống về sau, lập tức giơ tay lên nghiêng suy nghĩ A Dương bên này tuyên bố thắng bại kết quả. Gôn đục cùng Mỹ lỏ tiệm phối hợp. Xào rượu đánh bại lũ ạ nạ ạ là cả dẻm cùng ệ lẹt tạ bù dư lấy được thắng lợi. Quá tốt rồi các ngươi hai cái biểu hiện rất tô thờ à. Dương thấy thế lập tức chạy vào trong sân đối gỗ đục cùng mì lọ thì khích lệ nói. Mà đánh thắng hai cái bổ kẹ mẩn cu nở dê reo hò lên. Mà lúc này đây tại trên khán đài sạp gì nạ cu nở dê cao hứng đi xuống. Đối diện lũ ạ nạ thấy thế cười thở dài một hơi. Sau đó thu hồi từ hệ lẹt tạ bù dư cùng ạ là cả dẻm đi tới Dương trước người. A Dương ngươi làm rất tốt, vô luận là ngươi cùng bộ kẹ mẩn phối hợp, hay là bộ kẹ mẩn cùng bộ kẹ mẩn phối hợp, đều làm rất tốt. Ngươi không hề nghi ngờ có tư cách có được cái này. Một viên dễ sờ ta bạt hở tiếp xuống lù ạ nạ cu nở dê xuất ra một viên màu tím huy chương, là dùng chỉm vỏ sò chế tạo huy chương, cũng là Dương chỗ khiêu chiến họ Gen Glit cuối cùng một tấm huy chương. Rất cảm ơn ngươi như thế ta liền gom góp 4 tấm huy chương. Dương thấy thế cười nhận lấy huy chương. Nhìn trong tay dễ sờ ta bạt hở Dương cu nở dê thật cao hứng. Tiếp xuống cũng chỉ muốn chuẩn bị chiến đấu cúp người chiến thắng là có thể. Thật sao như vậy đón lấy bên trong ngươi liền có thể đi tham gia mẹn đạ dìn ai lần cúp chiến thắng người. Ngươi cần phải ủng hộ a. Họ Gen Glit thủ tịch huấn luyện ra. Thế nhưng là có chu tờ khó chơi đâu mặc dù đại liên minh. Nhưng là nhiều năm qua khiêu chiến họ Gen Glit có thể đánh bại thủ tịch huấn luyện ra người thế nhưng là lắc đắc không có mấy đâu ta biết nhưng là ta sẽ không thua Dương biết, có thể được xưng là thủ tịch huấn luyện ra thực lực tự nhiên rất mạnh, đương nhiên giờ giả kẻ chỉ. Là thế hệ này thủ tịch huấn luyện ra, phía trước còn có rất rất nhiều thủ tịch huấn luyện ra, nhưng vô luận là cái nào một đời, đến Ozenlit khiêu chiến huấn luyện ra, coi như lấy được 4 cái huy chương, có thể có được danh dự huấn luyện ra danh hiệu huấn luyện ra lại là không có mấy cái. Nếu như là A Dương ngươi, hẳn là có rất lớn cơ hội đoạt được cúp người chiến thắng quán quân. Cố gắng lên Lũ Ạ Nà nghe tiếng nhẹ gật đầu. Trước mắt thiếu niên này huấn luyện ra thực lực thật là quá mạnh, tại hắn di vãng giao thủ huấn luyện ra bên trong, là mạnh nhất không có cái thứ hai. Thực lực như vậy nếu như không có giờ dạ kẻ, hắn 407 QNZ đủ có thể gọi là thủ tịch huấn luyện ra. Đúng ta biết như vậy ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, tranh tài vừa mới kết thúc, không bằng trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày thư giãn một tí đi tranh tài cho lúc trước mình một cái buông lỏng tâm tình, so sánh thi đấu có lên ra. Các ngươi ở chỗ này phí tổn toàn bộ miễn phí nha. Sau đó Lũ Ạ Nạ lại đối hai người nói. Mà đề nghị của nàng, lúc đầu cũng chính là Dương muốn làm. Hắn lúc đầu không có ý định phải lập tức lên đường đi mẹn đạ dìn ai lần phi thường cảm ơn ngươi. Dương nghe tiếng nói lời cảm tạ no y mặc dù hắn biết mấy ngày miễn phí đối Lũ Ạ Nạ tới nói không đáng kể chút nào. Bất quá đây cũng là người ta có ý tốt. Sau đó Lũ Ạ Nạ liền rời đi. Mà Dương cùng sạp dị nạ cu nở dê rời đi sân vận động, đầu tiên là đem bổ kẹ mẩn đưa đi chữa thương, sau đó đến nhà hàng đi hưởng thụ mỹ vị bữa tối, sau đó về đến phòng bên trong nghỉ ngơi một trận về sau, liền quyết định cùng sạp dị nạ cùng đi bãi cát chơi. Nơi này bãi cát thế nhưng là rất náo nhiệt, mà lại so với lúc trước đến Lam Lỗ xưa kia kỳ cũng còn muốn càng thêm náo nhiệt một chút, dù sao họ rèn dạ chập lẩy gỗ dạng này phương Nam quần đảo, vốn chính là du lịch thánh địa. Có thật nhiều cái khác địa khu người, tại nhàn hạ vô sự đều sẽ đến họ rèn dạ chập lẩy gỗ khách du lịch. Đây chính là hưởng thụ A thế giới này có một chỗ tốt, cái kia chính là sẽ không chết mệnh kiếm tiền, tương phản có tiền liền rất hiểu hưởng thụ.